Nữ thần, cầu bao nuôi. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đẹp. Khương Nhan gật đầu đồng ý với Giang Dịch Hành, đồng thời trong lòng cảm thấy anh có mắt thẩm mỹ, trình độ thưởng thức tăng lên rất nhiều. Anh cũng thấy đẹp nên là... Giang Dịch Hành lúng túng, phải giải thích chuyện này như thế nào đây? Khương Nhan có thấy anh giống tên biến thái không? Sao anh lại đặt tấm ảnh này làm hình nền? Khương Nhan thay anh trả lời, ngón tay gõ lên bàn từng nhịp, con mắt híp lại nhìn anh, dáng vẻ giống như hiểu rõ hết thảy. Giang Dịch Hành muốn lấy lại điện thoại, không ngờ Khương Nhan nhanh tay hơn, cô cầm lên mở màn hình nhìn rõ hơn. Hình nền Giang Dịch Hành đúng là ảnh của cô, nói vậy thì không đúng, chính xác là ảnh trong phim, tấm này cô có chút ấn tượng vì đây là thiếu niên Cố Lam trong Ánh Chiều Tà. Khương Nhan khoác lên người bộ sườn xám màu hạnh, hơi nghiêng người quay đầu nhìn trên cây cầu cổ kính, trong tay cô cầm chiếc ô giấy dầu, xa xa là những căn nhà cổ xưa được bao phủ bởi cơn mưa phùn mờ ảo. Khương Nhan có ấn tượng sâu sắc với bức ảnh này không có nguyên nhân gì khác, bởi vì cảnh này cần phải có mưa nhưng mãi trời không mưa, đạo diễn không chịu để người tạo mưa, bảo rằng không có cảm giác nên phải chờ một tuần mới chụp được. Cái giá phải trả để đạt được mục đích, tấm ảnh phim này thực sự rất đẹp, lấy cảnh, ánh sáng, bố cục và người trong ảnh đẹp lên một tầm cao mới. Khương Nhan không cảm thấy như vậy là tự luyến, ngược lại còn hơi đắc chí. Ảnh phim cổ xưa xuất hiện lần nữa có nghĩa là sức hút của cô vô cùng lớn, không một ai có thể cưỡng lại được, không một ai. Giang Dịch Hành nhìn nét mặt cô thay đổi liên tục có hơi ngốc nghếch, vì sao nữ thần cao ngạo trong phim lại có biểu cảm phong phú và kỳ lạ như vậy? Anh bỗng nhiên không biết nói gì, cũng không biết trong lòng cô đang nghĩ cái gì mà lộ ra biểu cảm kỳ quái đó. Giang Dịch Hành tiếp tục yên lặng, Khương Nhan liếc nhìn anh, mong chờ câu trả lời. Không thể tránh được, Giang Dịch Hành cố gắng lấy lại điện thoại nhìn lướt qua màn hình rồi để lên bàn. Anh tùy ý nói. Anh tìm đại thôi, tìm đại một. Khương Nhan nhìn chằm chằm vào anh, dường như không hài lòng với cách trả lời của anh. Tìm đại, Giang Dịch Hành đành phải buông tay thừa nhận. Rồi rồi, là anh muốn tìm. Giang Dịch Hành nói xong thì quan sát gương mặt Khương Nhan, nhìn nét mặt vẫn như cũ mới yên tâm nói tiếp. Còn nữa, em không thấy tấm ảnh này có cảm giác thân thuộc sao? Nghe thấy lời này, Khương Nhan không thể tin nổi nhìn anh, cảm giác thân thuộc. Đúng là một từ mới mẻ. Vậy nếu anh là người nhà Hán thì có phải sẽ lấy ảnh Triệu Phi Yến làm hình nền không? Khương Nhan không hề lễ độ lườm nguyết anh. Giang Dịch Hành muốn phản bác nhưng Khương Nhan đã chặn miệng. Em có nên cảm thấy may mắn vì anh không phải là người nguyên thủy đến không? Khương Nhan nói xong thì yên lặng thu lại lời nói trước đó, gì mà diễn nhiều phim thần tượng thì sẽ là người biết cách ghi điểm ăn nói và tình cảm. Ha ha, phẩm chừng đóng thêm trăm bộ, học cả đống lời thoại cũng không có tác dụng gì. Giang Dịch Hành ngơ ngác nhìn Khương Nhan, bị nói nghẹn họng trở tay không kịp, rốt cuộc thì anh nói sai điều gì sao? Không phải anh chỉ lấy một tấm hình của cô đặt làm hình nền thôi à, vừa thưởng thức người đẹp vừa hoài niệm về hình ảnh lúc trước. Rõ ràng là một công đôi việc mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dịch Hành yên lặng nhìn thoáng qua hình nền rồi dương mắt nhìn Khương Nhan cúi đầu loay hoay làm gì. Cảm thấy bản thân không bắt được trọng điểm của cô. Anh đâu có chọn ảnh cô không đẹp đâu. Làm sao vậy nhỉ? Hay là làm theo lời cô thử. Lấy ảnh phim Triệu Phi Yến làm hình nền. Cũng không khác nhau vì dù sao đều là cô cả. Phong cảnh hoài niệm cũng không khác. Tóm lại, anh không đáp lại được. Trong suốt bữa cơm, Giang Dịch Hành bỗng nhiên rất nghiêm túc nhìn Khương Nhan. Trong lòng có hơi tiếc nuối. Quả nhiên anh vẫn là cặn bã. Không thể bắt kịp tiến độ của cô. Anh còn chưa được đóng với cô một bộ đàng hoàng. Giờ Khương Nhan chỉ muốn buông thả bản thân, hưởng thụ cuộc sống. Xem xét lại thì hai người diễn cùng nhau hình như không giống bình thường. Thanh Mai Trúc Mã, chưa từng gặp lại nhau khi lớn lên. Đạo sĩ và yêu tinh tương ái tương sát. Còn có những nhân vật yêu mà không thể đến bên nhau vô cùng bi thảm, giờ là bộ phim sắp phát sóng có phong cách khác biệt nhất. Tình chị em thân thiết, Giang Dịch Hành nhịn xuống mấy lời chửi bậy, toàn là thứ quỷ gì đâu không. Thế nhưng nghĩ kỹ lại thì để tân ảnh hậu Khương Nhan đóng vai chính với người mới xuất đạo được một năm là mình thì không thực tế chút nào. Bây giờ chỉ có thể ngước mắt nhìn nữ thần mà thôi. Sau khi Chuông Tình Yêu được phát sóng, độ hot Giang Dịch Hành tiếp tục tăng lên, lượng fan trên Weibo tăng nhanh và có rất nhiều chủ đề liên quan tới anh. Đây là phim thần tượng hiện đầu tiên của anh. So với nhân vật Thâm Cừu Đại Hận trước đó thì nhân vật Tống Tư Bắc dễ nhìn hơn. Xem phim truyền hình thì mọi người thích kiểu nhẹ nhàng như thế này. Lúc trước dùng xì căng đan để tuyên truyền không hiệu quả nên về sau, đạo diễn không nghĩ làm nữa, để yên cho phim truyền hình phát sóng. Tuy có chút sai sót trong khâu quảng bá nhưng phim được quay rất tốt, rating lúc lên lúc xuống, bộ phim truyền hình vẫn luôn chiếm vị trí đầu. Những người chưa xem nguyên tác thì chỉ xem đây là một bộ phim ngôn tình thần tượng bình thường. Còn những người đọc qua tiểu thuyết sau khi xem một vài tập thì họ đưa ra nhận xét, dường như không bị phá hỏng, chọn diễn viên phù hợp, cốt truyện hoàn toàn hợp với nguyên tác, không bị sửa nhiều, quả nhiên tác giả là biên kịch rất đáng tin cậy, fan bày tỏ sẽ tiếp tục ủng hộ. Việc tiểu thuyết được cải biên thành phim truyền hình luôn bị fan nguyên tác bắt bẻ là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng dưới tình thế này mà vẫn được lượng lớn fan nguyên tác khen ngợi cũng đủ chứng minh bộ phim được quay rất có tâm. Khi cốt truyện tiến triển tới 1/3, cuối cùng chị gái Tống Tư Bắc cũng ra sân, vừa mở đầu đã có khí chất đối thủ nữ chính bộ phim, gây chú ý vô cùng. Lần ra sân này của Khương Nhan giúp bộ phim gây sốt và nó được phản ứng trực quan ở trên rating. Bộ phim này trở nên nổi tiếng, đồng thời cũng tăng độ hot cho Giang Dịch Hành. So với những vai diễn trước đây thì tuy là sản phẩm lớn nhưng chỉ là vai phụ. Vốn đầu tư vào phim không nhiều nhưng nam chính được chọn đàng hoàng, cộng thêm sự dẫn dắt cốt truyện phát triển nhân vật là linh hồn cốt lõi của phim truyền hình này. Từ đó thấy được ý nghĩa không giống nhau, chứng minh rằng Giang Dịch Hành hoàn toàn có đủ năng lực đảm nhiệm vai nam chính. Nhiều Lâm cũng đang suy nghĩ về việc chọn phim cho anh trong tương lai, quyết định không chọn mấy vai phụ không quan trọng nữa, tham gia chương trình cũng vậy. Tránh người ta tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này nổi tiếng đến đâu cũng chỉ đóng vai phụ, hot cũng chẳng được bao lâu. Khương Nhan nói được làm được, dứt khoát từ chối mấy cái hoạt động đi cũng được không đi chẳng sao, cô tập trung ở nhà trồng nấm. Mấy tháng nay, Khương Nhan không xuất hiện trong bất kỳ hoạt động công chúng nào, những lời đàm tiếu không những không bị lãng quên mà còn bị người ta thảo luận bàn tán nhiều hơn. Rất nhiều người sôi nổi suy đoán rằng đừng nói cô không nói tiếng nào muốn lui về phía sau để gả vào nhà giàu đấy chứ. Loại chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, không chỉ một ngôi sao nữ đoạt được vòng nguyệt quế ảnh hậu rồi lui về sau vắng bóng, từ bỏ diễn xuất rồi gả vào nhà giàu có, thân phận thay đổi nhanh chóng, cho nên Khương Nhan cũng sẽ làm vậy sao? Thế nhưng những tin tức tạm thời chưa truyền tới tai Khương Nhan, bây giờ cô đang cầm điện thoại chăm chú xem Weibo của người nào đó. Dạo một vòng Weibo của anh xong, Khương Nhan có hơi thất vọng, có thể nhìn ra được những bài đăng trên Weibo của Giang Dịch Hành được đội quản lý quyết định. Khương Nhan cũng có một Weibo giao cho công ty hoặc người đại diện quản lý. Họ sẽ xem xét nên đăng cái gì lên mới có thể mang về nhiều người hâm mộ hơn và tỏ ra có EQ nhiều hơn chút. Phong cách trên Weibo khi thì về nghệ thuật, khi thì là những trò đùa hoặc một số ảnh tự chụp xen lẫn trong đấy. Người không rõ tình huống sẽ không cảm thấy gì. Thậm chí còn cho rằng tính cách diễn viên này không tệ, vì Khương Nhan cũng bị người quản lý Weibo nên thấy những cái này rất quen thuộc, cùng lắm là nội dung bình mới rượu cũ mà thôi, đấy có lẽ là tuân theo nguyên tắc. Chiêu không mới nhưng hiệu quả là được, chẳng qua Giang Dịch Hành chưa theo dõi nhiều người nên trên Weibo chỉ có một trang, kéo xuống một chút là hết, Khương Nhan xem từng cái giết thời gian. Trang theo dõi của Giang Dịch Hành thường về những ngôi sao đã từng hợp tác qua. Khi kéo xuống dưới cùng, cô không ngoài dự đoán nhìn thấy người anh theo dõi đầu tiên là mình, chỉ là. Khương Nhan nhìn trang theo dõi của anh cảm thấy có gì đó không đúng. Người thứ hai theo dõi đếm từ dưới lên không giống với những người khác. Đó là một ID rất lạ, không phải fan, cũng không phải ngôi sao nào hay tài khoản tiếp thị. Khương Nhan nảy ra một suy nghĩ trong đầu, đừng nói cái này là tài khoản phụ của anh đấy nha. Lại nhìn trang theo dõi của anh. Loại suy nghĩ này càng thêm chắc chắn. Thật ra ngôi sao có tài khoản Weibo phụ cũng không ít nhưng giống như anh dám quang minh chính đại trưng ngay tại trang theo dõi của mình. Đã vậy còn ở vị trí thứ hai thì e rằng Giang Dịch Hành là người đầu tiên. Mang theo thú vui tàn ác và lòng hiếu kỳ pha trộn trong suy nghĩ, Khương Nhan âm thầm nhấp vào tài khoản kia. Khi bấm vào, trang Weibo không có gì nhiều, lướt xuống vài lần xem cũng không có gì chân thật. Phần lớn là chia sẻ lại một số Weibo bình thường, nhưng Khương Nhan vẫn tìm thấy một bài rất mơ hồ trong số những trang kia. Đó là một bài Weibo có đường liên kết đến một video. Ở trang bìa video là bóng lưng hai người mờ nhạt, trông hơi quen mắt. Tuy xem trang bìa tạm thời không biết là ai, trông rất bình thường nhưng khi Khương Nhan nhìn thấy phần giới thiệu ngắn của video thì tay đặt trên màn hình run lên, suýt chút nữa đã bại lộ danh tính bấm thích. Xem cái Weibo này, Khương Nhan nhíu chặt mày, sao cô không nhớ mình từng diễn qua một bộ phim kỳ quái như vậy? Cách chương.